Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, hôn. Nhìn lấy Diệp Thiên một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Thần Quy một khỏa trái tim nhỏ đều đang run rẩy. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, nó lại tiếp tục kinh hồn bạt vía run giọng nói. Tiểu tổ tông. Chỉ cần không đem bản thân cầm lấy đi nấu canh uống. Bản thân có thể giúp ngươi một tay. Để ngươi xông phá cấm chế pháp tắc. Chạy thoát. Lời nói này xong. Thần Quy lần nữa lớn mạnh lên lá gan. Mắt nhỏ trong mang theo uốn lượn ánh mắt. Ngắm nhìn Diệp Thiên. Ngươi có hảo tâm như vậy. Diệp Thiên nghi vấn một câu. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào thiên diện trên thân. Khí định thần nhàn nói. Ta nói thật cho ngươi biết, muốn là ta vị này mê bằng hữu tỉnh lại, ngươi thì thật chết chắc, lấy nàng tính tình, sẽ đem ngươi tươi sống chơi chết. Thần Quy vô ý thức co rụt đầu lại, lại giãy giụa lấy hai chân lập tức, đứng lên, một đôi chân trước, vây quanh ở trước ngực, híp mắt, càng tỉnh táo bình tĩnh, hắn có thể cảm ứng được Diệp Thiên tâm sự. Nó biết Diệp Thiên tiếp tục đột phá cấm chế pháp tắc. Bản thân nói là lời nói thật. Thần Quy lần nữa ông cụ non. Lãnh đạm nói một câu. Người thích tin, liền tin, không tin, là xong. Dù sao bản thân bị nhốt mấy ngàn năm. Cũng không nóng nảy lấy ra ngoài. Là đi hay ở. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Diệp Thiên vỗ đầu một cái. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Chính mình đăm chiêu suy nghĩ căn bản không gạt được Thần Quy cảm ứng. Không khỏi cả giận nói. Người đại gia, thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta phách lối. Nói một chút, người có thể cho ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp. Hắc hắc hắc, Thần Quy một đôi chân trước gánh vác tại vỏ rùa phía trên. Híp mắt, phát ra lão hồ ly giống như nhỏ giọng, nện bước tiểu chân ngắn. Tại huyền vũ lệnh bên trên qua lại đi mấy bước, ra vẻ cao thâm trầm ngâm nói, muốn đánh vỡ vây khốn ngươi cấm chế pháp tắc. Không khó, không khó, bớt nói nhảm, Diệp Thiên biết Thần Quy lại tại cậy ra lên mặt, duỗi ra một ngón tay lơ lửng tại Thần Quy đỉnh đầu. Ngươi còn dám nói nhảm, ta thì chen bể đầu ngươi, cua đồng xã hội, ngươi cùng động vật muốn cua đồng ở chung. Ngươi không thể bạo lực như vậy. Thần Quy lập tức đem đầu lùi về sát bên trong. Tứ chi chạm đất, ghé vào huyền vũ lệnh phía trên. Nó biết mình đã hoàn toàn nắm Diệp Thiên, bảy tấc. Càng thong dong đáp lại nói. Bản thân giúp ngươi rời đi cấm chế pháp tắc. Ngươi cũng phải trợ giúp bản thân thoát khỏi chấn thần cấm chế. Đây là một khoản đối ngươi bất công vô cùng giao dịch. Tiếp xúc vây khốn ngươi đồ bỏ đi cấm chế. Đối với bản thân tới nói, so ăn cơm uống nước còn đơn giản, nhưng ngươi như muốn giải khai vây khốn bản thân chấn thần cấm chế. Lại là vô cùng khó khăn, ngươi phải đem thanh long lệnh, trắng, hổ lệnh, chu tước lệnh, ba cái thần thú lệnh bài tề tựu, sau đó khởi động tứ tượng hỗn độn lực lượng. Mới có thể để cho bản thân khôi phục tự do. Mà lại bản thân còn phải nhắc nhở ngươi. Bản thân tiểu tử giúp thanh long, trắng, hổ cùng chu tước ba cái thần thú. Cũng lọt vào chấn thần cấm chế trói buộc. Nói cách khác, đến thời điểm tề tựu tứ tượng thần thú khiến lúc. Ngươi rất có thể hội chịu đựng không được hỗn độn lực lượng nghiền ép. Biến thành cho bụi, chết oan chết uổng. Diệp Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn. Cái này mẹ nó là giao dịch sao? Cái này thuần túy cũng là hiệp ước không bình đẳng. Lấy mình bây giờ tình cảnh đến xem. Căn bản không có khả năng cự tuyệt khoản giao dịch này. Nhưng Thần Quy quang minh lỗi lạc. Ngược lại để Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Thật có ngươi nói khủng bố như vậy. Diệp Thiên nuốt nước miếng. Yếu ớt địa hỏi một câu, cái gì hỗn độn lực lượng, riêng là nghe một chút cái tên này, liền để hắn cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Thần Quy đem Diệp Thiên ăn đến xít sao, thản nhiên nói, có lẽ so bản thần nói còn muốn chỉ sợ. Ngươi không cùng bản thần hợp tác, bản thần cũng không trách ngươi, bản thần cũng không nóng nảy rời đi chấn thần cấm chế. Lão Vương Bát, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thiên tâm thần trầm xuống, nghiêm mặt nói, ngươi ra tay đi. Thần Quy cười hắc hắc, không âm không dương tán thán nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tốt lắm, tranh thủ thời gian động thủ a. Diệp Thiên thúc giục nói, Khúc lấy tay chỉ, làm bộ muốn đạn hướng Thần Quy vỏ rùa, để nó tiếp tục hóa thân thành con quay. Thần Quy lung lay đầu, không có khó không, chỉ là sơ cấp cấm chế pháp tắc, loại này đồ rác rưởi, cũng muốn tại bản thần trước mặt phách lối. Lời còn chưa dứt, Thần Quy trên lưng, mỗi một đạo vỏ rùa đường vân, đều tại thời khắc này phóng xuất ra nhu hòa kim quang. Mỗi một vệt kim quang bên trong, đều hàm xúc lấy huyền ảo cuồn cuộn cẩn trọng khí tức, có tựa như núi cao, ép tới Diệp Thiên liền hô hấp đều có chút gấp rút. Vô biên vô hạn kim quang, giống ngàn vạn thanh lợi kiếm, ngang dọc gào thét xông ra vỏ rùa, điên cuồng chảm hướng bốn phía không gian. Ngay sau đó, xoạt xoạt, một tiếng nứt toác giống như giòn vang, theo không giới hạn cấm chế pháp tắc không gian chỗ sâu truyền đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh, bên tai không dứt quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên âm thầm cảm thấy kinh hãi, vừa đem thiên diện ôm lấy, tai nghe đến, âm âm, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh đầu không gian, thình lình cứ thế mà bị xé nứt ra một cái khe hở. Một cỗ khí tức quen thuộc, dọc theo khe hở, chút xuống mà đến, cái này là chính mình sinh hoạt hơn 20 năm. Cái không gian kia, đặc biệt có khí tức, Diệp Thiên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể tùy ý chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy lên ra vết nứt, nhẹ nhàng rơi vào một tòa nhà lớn trên sân thượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vài trăm mét không gian đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt một chút, sau đó khôi phục như thường. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt run rẩy, cho nên cũng không có gây nên thị dân chú ý. Làm Diệp Thiên xông ra khe hở trong nháy mắt đó, Thần Quy lại ẩn núp tại Huyền Vũ lệnh phía trên, theo Diệp Thiên cùng nhau rời đi cấm chế pháp tắc trói buộc. Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy phía trước eo nhỏ nhắn, tay kia nắm chặt Huyền Vũ lệnh. Lão Vương Bát, ngươi còn sống không? Diệp Thiên vô cùng khoa trương lung lay trên tay Huyền Vũ lệnh, hững hờ hỏi. Lúc này Huyền Vũ lệnh bài thượng thần rùa lại khôi phục thành lúc đầu hình thái, không có nửa điểm âm thanh. Tiểu tổ tông, hy vọng ngươi có thể thật tốt kế thừa cái này quốc độ. Kính già yêu trẻ truyền thống phẩm chất tốt, bản thân bộ xương già này cũng nhanh bị ngươi đánh sơ xác. Trầm mặc vài giây sau, mới truyền đến Thần Quy hữu khí vô lực ai oán âm thanh. Diệp Thiên nhếch miệng cười nói, còn sống liền tốt, ta còn có rất nhiều nghi hoặc muốn có được ngươi giải đáp. Ngươi cũng đừng bởi vì không nghĩ ra thì nghĩ quẩn, ta hiện tại không có thời gian theo ngươi nói nhảm, ngươi thật tốt ở tại trong túi ta đi. Nói chuyện, Diệp Thiên cưỡng chế lấy đầy bụng nghi hoặc, đem Huyền Vũ lệnh nhét tiến túi bên trong. Bởi vì cái này thời điểm, người mặc pháp bào Nhan Tiểu Hào đã xuất hiện tại sân thượng ở mép. Hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, giống như rắn độc hung ác hướng về Diệp Thiên bên này quét bắn tới. Diệp Thiên trong ngực thiên diện cũng tại lúc này một tiếng duyên dáng gọi to, xoa trắng nõn cái trán, nhíu lại đại mi, còn buồn ngủ tỉnh lại, vừa thấy được gần trong gang tấc Diệp Thiên, trên mặt nàng nghi hoặc thần sắc nhất thời biến thành hoan hỉ cùng hưng phấn. Hoa ta thật sự là quá hạnh phúc, rất cao hứng. vậy mà có thể tải Diệp Thiên ca ca trong ngực. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngươi biết không, ta bao nhiêu năm mộng tưởng, rốt cục tại thời khắc này biến thành sự thật. Thiên Diện một cánh tay thông đồng lấy Diệp Thiên. Cái cổ, Chu Kiều Diễm phấn nộn môi anh đào. Trong đôi mắt lóe ra như nước, giống như nhu tình. Như nói mê ôn nhu tự mình lẩm bẩm. Nàng tựa hồ căn bản không có ý thức được. Nguy cơ chính đang áp sát. Trong mắt nàng, tâm lý tất cả đều là Diệp Thiên anh tuấn uy vũ khuôn mặt. Nói chuyện, vô ý thức vạch gấp Diệp Thiên cái cổ. Hận không thể đem thân thể mình ôn nhu tan vào Diệp Thiên trong thân thể. Nhìn thấy Thiên Diện tỉnh lại, Diệp Thiên cũng vô cùng vui mừng. Nhìn lấy Thiên Diện chân thành chân tình tỏ tình, tâm lý chậm rãi chảy qua một tia ấm áp. Không tự chủ được đem bờ môi tiến đến Thiên Diện trên mặt. Chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Sau đó mới đem Thiên Diện từ trong ngực để xuống. Lui về phía sau, Diệp Thiên nhẹ nhàng nói hai chữ. Ngay sau đó, bước ra một bước, đem Thiên Diện cản tại sau lưng. Hơi híp cặp mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy. Lúc này giống hồng hoang dã thú giống như mạnh mẽ đâm tới mà đến Nhan Tiểu Hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.